Chương 3409, Thạch Xác Lan Cốc. Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa rời đi thôn trang đằng sau, dọc theo Phong Hóa Hạp Cốc tiến lên. Phong Hóa Hạp Cốc ngày bình thường bình là an tĩnh, có rất ít người vãng lai, nhưng là, hôm nay đi cùng trước kia không giống với, Phong Hóa Hạp Cốc bắt đầu náo nhiệt không ít. Trong Phong Hóa Hạp Cốc xuất hiện không ít tu sĩ cường giả, có tu sĩ cường giả từ trên không trung gào thét mà đi, cũng có tu sĩ cường giả cưỡi kỳ thú dị cầm lao vụt tiến lên. Còn có tu sĩ cường giả xuất địa ngàn dặm, như khiêu hoàng đồng dạng hướng về phía trước nhảy vọt, đột nhiên xuất hiện tại trong Phong Hóa Hạp Cốc tu sĩ cường giả, muôn hình muôn vẻ, có nhân tộc, cũng có thạch nhân tộc, có thiên ma tộc, có yêu tộc, vân vân, cũng có đến từ các môn các phái, đại giáo cương quốc đều có, chu thiên môn, thần thạch lĩnh, thiên lang quốc đủ loại môn phái đều có, bọn hắn đều là đi Thạch Xác Lan Cốc nha. Nhìn thấy những tu sĩ cường giả này đều nhao nhao gào thét mà đi. Thạch Hoa Hoa hướng mặt trước nhìn lại, không khỏi nhẹ giọng nói ra, thời điểm này, không chỉ có từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả, vốn là ở tại Phong Hóa Hạp Cốc thạch nhân tộc cường giả, cũng đều nhao nhao rời đi thôn trang, hướng mặt trước mà đi. Qua, Thạch Xác Lan Cốc muốn bắt đầu, thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Tại trong Phong Hóa Hạp Cốc, một chút thôn trang thạch nhân tộc cường giả, càng là mang nhà mang người đồng dạng, đều hướng phía trước mà đi, bọn hắn xem ra không chỉ có là muốn có thu hoạch. Cũng là nghĩ mang vãn bối đi xem một chút náo nhiệt, bọn hắn đều đi Thạch Xác Lan Cốc nhìn xem náo nhiệt nha. Nhìn thấy có chút thôn trang cùng mình niên kỹ tương tự thạch nhân tộc tiểu hài cũng đi theo trưởng bối của mình lên đường, Thạch Hoa Hoa không khỏi có chỗ hâm mộ, ngươi cũng muốn đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua có chút nóng lòng muốn động Thạch Hoa Hoa, không khỏi cười cười, ta còn chưa có đi qua. Thạch Hoa Hoa vội nói ra, ta nghe ta cha nói, mỗi một lần nguy hiểm qua đi. Thạch Xác Lan Cốc Thạch Xác Lan liền sẽ từ dưới đất leo ra, bọn chúng liền sẽ tiến vào thâm u, lăn tới nguyên thạch, là thu hoạch tốt mùa. Chính là, cha ta cho tới bây giờ không mang ta đi xem qua. Nói đến đây, Thạch Hoa Hoa trong thần thái hâm mộ kia, không khỏi có chút ảm đạm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng tốt, vậy liền đi Thạch Xác Lan Cốc đi xem một chút, tiện tay nhặt mấy khỏa nguyên thạch cũng tốt, thật sao? Thạch Hoa Hoa nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Thần thái vốn là ảm nhiên kia, lập tức vô cùng phấn chấn, một đôi mắt không khỏi sáng lên, cũng coi là tiện đường, đi đi cũng được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quá tốt rồi, ta còn không có gặp qua Thạch Xác Lan đâu. Thạch Hoa Hoa hưng phấn nhảy dựng lên, nhịn không được quát to một tiếng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, mang theo Thạch Hoa Hoa hướng Thạch Xác Lan Cốc phương hướng mà đi, thiếu gia đi qua Thạch Xác Lan Cốc sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng xe nhẹ đường quen kia, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi hiếu kỳ, không có đi qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người hướng Thạch Xác Lan Cốc mà đi, không cần biết đường cũng biết đi hướng nào, cái này cũng đúng. Thạch Hoa Hoa không khỏi cười xấu hổ một tiếng, cảm thấy mình vấn đề này hỏi rất hay ngốc, tại Lý Thất Dạ mang theo Thạch Hoa Hoa tiến về Thạch Xác Lan Cốc thời điểm. Cũng là càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả hướng Thạch Xác Lan Cốc mà đi. Thạch Xác Lan Cốc, ta tới, nguyên thạch, đều thuộc về ta. Có tu sĩ trẻ tuổi từ trên không trung bay qua thời điểm, càng là nhịn không được hưng phấn mà quát to một tiếng. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thạch Hoa Hoa đi vào Thạch Xác Lan Cốc thời điểm, Thạch Xác Lan Cốc bên ngoài đã là đứng đầy người, bất luận là trên trời trên mặt đất, hay là trên cây trên ngọn núi, đều đã khắp nơi là người, ở nơi như thế này. Lúc này muốn tìm một tốt góc độ điếm đặt chân, đó đều đã rất khó khăn. Thạch Xác Lan Cốc, sơn cốc này cũng không lớn, mà lại, toàn bộ Thạch Xác Lan Cốc không có cái gì đặc sắc có thể nói, toàn bộ sơn cốc là trụi lũi, khắp nơi đều là vách đá, dưới ánh mặt trời, toàn bộ sơn cốc còn có chút nhiệt độ cao. Chỉ bất quá, tại sơn cốc cuối cùng, có một cái rất tĩnh mịch hang đá này nghiêng xuống mà rơi, nối thẳng dưới mặt đất, 10 phần tĩnh mịch, thậm chí là sâu không thấy đáy. Nhìn không ra thạch động này đến tột cùng sâu bao nhiêu, rất nhiều người trẻ tuổi lần thứ nhất đến Thạch Xác Lan Cốc đằng sau, trông mong nhìn quanh, nhìn thấy một sơn cốc không có điều thần kỳ gì như vậy, cũng không khỏi có chút thất vọng, đây chính là Thạch Xác Lan Cốc sao? Không có gì đặc biệt sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, vì cái gì đâu, có người tuổi trẻ lần đầu tiên tới nơi này, không nhịn được cô một tiếng, vững vàng, rất nhanh liền minh bạch. Bên người có trưởng bối phân phó nói ra. Thạch Xác Lan Cốc, đương nhiên là phải chờ đợi Thạch Xác Lan từ dưới đất bò ra ngoài. Ở bên cạnh có một vị niên kỷ tương đối lớn điểm tu sĩ cười nói ra, mỗi khi thời kỳ như vậy, Thạch Sát Lang đều sẽ từ dưới đất leo ra, tiến vào u động, lăn ra nguyên thạch. Thần kỳ như vậy, Thạch Sát Lang vậy mà lại lăn ra nguyên thạch đến. Nghe được lời như vậy, trẻ tuổi có tiểu tu sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên. Thạch Sát Lang, chỉ có Thạch Sát Lang cốc mới có, đây là kỳ diệu nhất địa phương. Có một vị tu sĩ cười cười, Thạch Sát Lang cốc là phong hóa hạp cốc địa phương rất kỳ quái, cũng là toàn bộ thạch nguyên một cái duy nhất có Thạch Sát Lang địa phương. Mỗi khi phong hóa hạp cốc hung hiểm đến đằng sau, tại ngày thứ hai, Thạch Sát Lang cốc Thạch Sát Lang đều sẽ từ dưới đất leo ra, bò vào u động, lăn ra nguyên thạch. Nếu trong u động có nguyên thạch, vì cái gì chính chúng ta không vào đi đâu? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn xem u động, không khỏi nói ra, Thạch Sát Lang cốc u động thừa thải nguyên thạch, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. U động chi sâu, không cách nào tưởng tượng, trong u động, có cực kỳ đáng sợ hung hiểm, thậm chí có truyền ngôn nói, phong hóa hạp hung hiểm đều là từ trong u động đi ra. Một vị lão tu sĩ hai mắt nhìn chằm chằm u động, thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói ra, nghe nói từng có một vị vô địch thiên tôn, độc thân tiến vào u động, cuối cùng là toàn thân vết thương chồng chất trốn tới, trở lại tông môn ngày thứ hai, liền chết bất đắc kỳ tử. Nghe được lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả lưng không khỏi rét run, trong nội tâm không khỏi lạnh sưu sưu, một vị vô địch thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong u động đến tột cùng là có như thế nào hung hiểm. Thạch Sát Lang cốc u động, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, không có ai biết nó sâu bao nhiêu, nhưng, mọi người đều biết nó thừa thải nguyên thạch, tại trong u động này không có ai biết hung hiểm, đi vào người cuối cùng đều không được kết thúc yên lành, cho nên, về sau, không còn có người dám vào nhập một u động như vậy. Vậy tại sao Thạch Sát Lang có thể vào đâu? Cũng có tuổi trẻ tiểu hỏa tử không hiểu chuyện, tò mò hỏi. Đoạt thiên tạo hóa, đây chính là thiên địa đại đạo, vạn vật ăn khớp. Một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nghe được lời như vậy, không ít người đều nín thở nhìn xem u động. Lúc này ở lúc này, trong mắt mọi người xem ra, u động đều tràn đầy bí mật không muốn người biết. Lý Thất Dạ nhìn một chút u động, hắn chỉ là cười cười mà thôi, ánh mắt của hắn lóe lên, có thể thẳng chiếu nhập u động chỗ sâu nhất, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự mình tiến vào u động. Nghe nói Thạch Sát Lang Hoàng rất uy vũ, thiếu gia ngươi biết nó dáng dấp bộ dáng gì sao? Thạch Hoa Hoa nhìn xem Thạch Sát Lang cốc, đối với bên người Lý Thất Dạ hỏi, chưa thấy qua. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, ta đây ngược lại gặp qua. Bên cạnh một vị lớn tuổi lão tu sĩ cười cười, vuốt vuốt chòm râu của mình, nói ra, Thạch Sát Lang nhan sắc đều như thế, chỉ có Thạch Sát Lang Hoàng nhan sắc là không giống với, nó là màu hoàng kim, độc nhất vô nhị. Mà lại, Thạch Sát Lang Hoàng, là có thế hiệu lệnh tất cả Thạch Sát Lang, Thạch Sát Lang Hoàng nào chỉ là có thế hiệu lệnh tất cả Thạch Sát Lang, mà lại, Thạch Sát Lang Hoàng nó lăn đi ra nguyên thạch, tuyệt đối là khó lường đồ vật, thậm chí có khả năng giá trị liên thành. Ở đây một vị khác cường giả nói tiếp, mỗi lần đều là như vậy, Thạch Sát Lang Hoàng là áp trục, nó lăn đi ra nguyên thạch, không biết có bao nhiêu người tranh đoạt đâu. Một vị khác lão tu sĩ chậm chậm nói, nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua, hàng quang lập lòe, hắn bộ dáng này, tự hồ đối với Thạch Sát Lang Hoàng lăn đi ra nguyên thạch 10 phần có hứng thú. Ở thời điểm này, một chút vốn là hướng về phía Thạch Sát Lang Hoàng nguyên thạch mà đến tu sĩ cường giả. Bọn hắn cũng là hai mắt hàng quang chớp động một chút, ha ha, có mệnh kia đi lấy mới gọi bản sự. Cũng có cường giả cười lạnh một tiếng, âm trầm nói ra, riêng là Thạch Sát Lang Hoàng vừa ra tay, liền có thể muốn mạng người, huống chi, người người đều thèm nhỏ giải Thạch Sát Lang Hoàng nguyên thạch. Mỗi lần đều có người thèm nhỏ giải một viên nguyên thạch như vậy, bất quá, không phải mỗi lần đều có thể thành công, không biết có bao nhiêu người rủ xuống mệnh đâu. Lúc này, cũng có một chút thực lực yếu nhược tu sĩ cũng không khỏi lo lắng, trong lòng bọn hắn ngầm hạ quyết định, một khi lấy được mình muốn nguyên thạch, liền lập tức rời đi. Bởi vì, một khi Thạch Sát Lang Hoàng lăn ra nguyên thạch, liền sẽ có một trận gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Trên thực tế, khi nói tới chỗ này thời điểm, mọi người ẩn ẩn đều đã ngửi thấy mùi máu tươi, Thạch Sát Lang còn chưa có xuất hiện, đã có không ít người trong lòng tính toán như thế nào lại đoạt Thạch Sát Lang Hoàng nguyên thạch. Lần trước Chu Thiên Môn trưởng lão liền được Thạch Sát Lang Hoàng viên nguyên thạch kia, khó lường nha. Một vị trưởng lão thán phục một tiếng, nói ra, nghe nói, Chu Thiên Môn trưởng lão từ trong nguyên thạch cắt ra một kiện khó lường đồ vật, trưởng lão đạt được đằng sau, liền lập tức bế quan, trân quý như vậy. Đến lời như vậy, không ít người đều nước bọt chảy ròng, nhưng, đây chính là Chu Thiên Môn trưởng lão, không phải ai đều có thể lấy được. Cũng có người thấp giọng nói ra, bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ, Chu Thiên Môn, chính là toàn bộ Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy đại giáo tông môn, thực lực thập phần cường đại, Chu Thiên Môn trưởng lão thực lực cường đại cỡ nào, hắn có thể cướp được Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn sự tình, thiếu gia muốn cướp Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch sao? Thạch Hoa Hoa cũng có chút tò mò hỏi bên người Lý Thất Dạ, tại Thạch Hoa Hoa trong lòng, Lý Thất Dạ có thể từ trong sương mù còn sống trở về, không nhận hóa đá ảnh hưởng, đó là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn cho rằng, Lý Thất Dạ đoạt Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch, đó cũng là đương nhiên. Thạch Hoa Hoa câu nói vô tâm này, lập tức làm cho cả Thạch Sát Lang cốc bầu không khí lập tức yên tĩnh tới cực điểm. Trên thực tế, ai cũng đối với Thạch Sát Lang Hoàng Nguyên Thạch có ý nghĩ xấu, chỉ bất quá, tất cả mọi người giấu ở trong lòng, không có người nói ra mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.